Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Trốn ra Đại Hán Quốc mò tiền. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Vũ liền đón xe đi phủ thành, sau đó xuất ra thẻ học sinh, lấy nửa giá mua một tấm vé xe lửa để đạt Vân Sơn phủ sau. Hắn ngồi một chiếc xe taxi. Sau mười mấy tiếng, hắn đến đẩy Sa Quốc một cái trấn nhỏ. Bao nhiêu tiền? Trần Vũ cười hỏi. 300 ngũ, tài xế xe taxi nói. Không cần tìm. Trần Vũ từ trong túi móc ra 400. Nhiều tiền lắm của nói. Cảm ơn. Tài xế xe taxi nói một tiếng cảm ơn. Lái xe càng lúc càng xa. Khắp nơi đi dạo một chút. Trần Vũ ăn cơm buổi trưa thời điểm. Hỏi một chút ông chủ. Sa Quốc ở phương hướng nào? Buổi chiều thời điểm, hắn cho cha mẹ gọi một cú điện thoại. Thẳng đến lúc đêm khuya vắng người, hắn mới đi tới đường biên giới phụ cận. Xác nhận chung quanh không người sau, trong lòng hắn động một cái. Thân hình dung nhập vào đại địa chi trung. Nhanh chóng tạt qua hơn 90 giây. Hắn dưới đất chui lên. Mượn loáng thoáng có thể thấy ánh trăng. Hắn phát hiện mình xuất hiện ở một cái trong rừng cây. Gào khóc gào, tiếng sói tru từ đàng xa truyền tới. Bất kể, ngủ trước một cảm giác lại nói. Trần Vũ tìm một cái tương đối không chút tạp chất địa phương. Chẳng ngó ngàng gì tới nằm trên đất ngủ. Nhị mười mấy tiếng không ngủ, hắn sớm đã có nhiều chút buồn ngủ. Kim cương bất hoại cấp bậc cường độ thân thể. Đánh lén đạn cũng không gây thương tổn được hắn một sợi lông. Trong rừng dã thú văn trùng lại có sợ gì? Sáng sớm hôm sau, phân biệt phương hướng sau, Trần Vũ bước chân như phong nhất đường đi trước. Ô dặm ô eo, sau mười mấy phút, hắn nghe được một trận tức tức oai oai thanh âm. Sa ngữ kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người sa ngữ kiến thức đi đến sơ cấp. Sa ngữ kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người sa ngữ kiến thức đi đến trung cấp. Sa ngữ kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người sa ngữ kiến thức đi đến cao cấp. Sa ngữ kỹ xảo nạp 100 tiền giấy. Người sa ngữ kỹ xảo đi đến sơ khuy môn kính. Sa ngữ kỹ xảo nạp 1.000 tiền giấy. Người sa ngữ kỹ xảo đi đến dung hội quán thông. Người mang vô hạn nạp hệ thống. Chỉ cần có đủ nhiều tiền, nửa phút là có thể học được một môn ngoại ngữ. Học được Sa Quốc ngữ nói văn tự sau, Trần Vũ chấn định như thường đi về phía trước. Đi qua đây ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Bổn điếm có lão hổ thịt, rượu hổ cốt, hoan nghênh Đại Hán Quốc các anh em đi vào thưởng thức. Nghe được xa xa tiếng la, Trần Vũ sải bước đi tới. Kiếp trước và kiếp này, hắn cũng chưa từng ăn lão hổ thịt. Lão hổ ở Đại Hán Quốc là bảo vệ động vật. Nhưng ở Sa Quốc, lão quốc chi loại quốc gia nhỏ. Chỉ cần ngươi có tiền là có thể tùy tiện ăn lão hổ thịt. Tiểu huynh đệ, ngươi là người nơi nào? Đứng ở cửa thanh niên, dùng tiếng Hán hỏi, thay hình đổi dạng Trần Vũ, nhìn giống như ba mươi mấy tuổi. Vì che giấu thân phận, hắn dùng lưu loát Sa ngữ nói, ta là Sa người trong nước. Hoan nghênh, hoan nghênh, thanh niên vẻ mặt tươi cười chào hỏi, tiến vào quán cơm ngồi xuống. Trần Vũ điểm mấy đạo dùng thịt hổ làm đồ ăn, cắn răng nghiến lợi ăn một bữa. Lúc trước cảm thấy lão hổ thịt rất ăn ngon, chân chính ăn đến thời điểm mới phát hiện lão hổ thịt cũng không ăn ngon. Không biết là lão hổ thịt nguyên nhân, hay lại là Sa người trong nước tài nấu ăn quá kém. Tóm lại, trên bàn lão hổ thịt, còn không có hâm lại thịt ăn ngon. Sau khi ăn uống no đủ, Trần Vũ sử dụng hệ thống tiền hối đoái chức năng, lấy một ít Sa tiền tính tiền. Phỉ thúy công bàn muốn 3 tháng phần mới mở, còn có thập mấy ngày, Sa quốc lớn nhất thị trường phỉ thúy. Cách đây có mấy trăm cây số. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ mướn một chiếc xe, lại dùng tốt mấy giờ. mới đến mục đích nơi. Tìm một cái quán trọ ở, ra ngoài mua một cái túi du lịch. Nhất niệm chi gian, túi du lịch bên trong nhiều thập vạn sơn mẫu tiền. Sam Quốc lại danh bán Nhi Khang, là Thiên Lam tinh quân sự, thực lực kinh tế tối cường đại quốc gia. Sam Quốc Sam tiền toàn cầu thông dụng, kéo túi du lịch, đi tới một cái phỉ thúy nguyên thạch cửa hàng. Thấy có không ít người đang đánh cuộc thạch, cũng không thiếu đến từ các nước thương nhân chờ cơ hội đấu giá. Trong lòng Trần Vũ vui mừng, cầm lên một khối phỉ thúy nguyên thạch, sử dụng thấu thị hắn, liếc mắt nhìn thấu nguyên thạch nội bộ. Mấy phút sau, hắn cầm lên một khối nội bộ có phỉ thúy nguyên thạch. Giao tiền xong sau đó, cũng làm người ta hiện trường đem đá cởi ra. Khối phỉ thúy này có bán hay không? Bán, người trả giá cao được. Ta ra thập ngũ vạn sơn mẫu tiền. Ta ra 20 vạn sơn mẫu tiền. Ta ra 22 vạn sơn mẫu. Tiền, đồng ý. Thấy không người tiếp tục ra giá. Trần Vũ cười nói, tiểu huynh đệ, người muốn tiền mặt hay lại là chi phiếu? Người đàn ông trung niên hỏi. Tiền mặt, Trần Vũ nói. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, đổ thạch tiếp tục, không tới 2 giờ, Trần Vũ túi du lịch bên trong, thì có 300 vạn sơn mẫu tiền. Trong lòng hơi động, túi du lịch bên trong 200 vạn sơn mẫu tiền biến mất. Cá nhân hắn số còn lại, nhiều 14 triệu đại hán quốc tiền giấy, còn lại 100 vạn sơn mẫu tiền, là hắn lưu vốn đặt cuộc, không có sợ hãi Trần Vũ. Khắp nơi đổ thạch nhặt tiền, tới gần lúc hoàng hôn, cá nhân hắn số còn lại chợt tăng tới hơn 1.300.000 vạn tiền giấy. Nạp chỉ có thể dùng đại hán quốc tiền giấy, còn lại quốc gia tiền đều không thể trực tiếp nạp. Đi vào một cái nhà cầu công cộng, thay một bộ quần áo, đem mình biến thành một cái trung niên, đem túi du lịch thu vào trong không gian. Hắn ánh mắt yên tĩnh đi ra ngoài, không để lại dấu vết nhìn một cái. Hơn 10 thước ngoại ba người kia sang người trong nước. Theo dõi ta, quá không biết tự lượng sức mình rồi. Chờ ta vớt đủ rồi tiền, trở lại thu thập các ngươi. Lần nữa tìm một cái lữ điếm ở, cho cha mẹ gọi một cú điện thoại. Trần Vũ thư phục phục buồn ngủ một chút. Sáng ngày thứ hai, hắn lần nữa đi tới thị trường phỉ thúy. Dùng thấu thị đổ thạch kiếm tiền, năm nay kiếm lời 1.980 vạn sơn mẫu tiền, tương đương với 100.300.600.000 đại hán quốc tiền giấy. Sử dụng hệ thống tiền hối đoái chức năng, không cần trải qua ngân hàng, là có thể đem sam tiền chuyển hóa thành đại hán quốc tiền giấy. Nộp thuế, kia là không có khả năng nộp thuế. Bỏ vào ta túi du lịch tiền, đều là ta tài sản cá nhân, vận khí không lớn địa, hôm nay chỉ kiếm lời hơn 700 vạn sơn mẫu tiền, cũng liền hơn 40 triệu, rời ạ, phụ cận ngân hàng sam tiền, đều bị những thương nhân kia đổi xong rồi, cũng còn khá những ngân hàng này có đại hán quốc tiền giấy. Ngắn ngủi mấy ngày, thị trường phỉ thúy phụ cận ngân hàng sam tiền, ưng ngao, đại hán quốc tiền giấy, đều bị Trần Vũ thu sạch sẽ. Vào giờ phút này, cá nhân hắn số còn lại đạt tới 900.300.630 mấy chục ngàn. Ta lặng lẽ đến, đúng như ta lặng lẽ đi. Ta vung vung lên ống tay áo, không mang đi chút nào đá vụn, thay đổi thân cao, dung mạo, cho trên mặt mình, thêm vào mấy đạo nếp nhăn. Thay một bộ quần áo, Trần Vũ lặng yên không một tiếng động chuồn. Hắn không có bận bịu trở về nước, mà là đi xa các phỉ thúy mỏ. Thật vất vả xuất ngoại, không nhiều vớt một cái, thế nào không phụ lòng chính mình. Xa người trong nước không chỗ nói, năm lần bảy lượt theo dõi hắn, không xuất khẩu ác khí sao được. Xem ta độn địa thuật. Đi tới khoảng cách phỉ thúy mỏ mấy trăm mét địa phương. Nhất niệm chi gian, Trần Vũ trốn vào đại địa chi trung. Thấu thị khoảng cách quá ngắn, độn địa thuật hữu hiệu thời gian quá ngắn, tốn 900 vạn tiền giấy, đem mình thấu thị khoảng cách, xông tới 1.000 ly, lại dùng 10 triệu tiền giấy, cho mình đầy cái chui xuống đất 1 giờ. Đợi 2 phút chui xuống đất còn không có kết thúc, Trần Vũ sẽ dùng nổi lên chui xuống đất 1 giờ. Khối phỉ thúy này không tệ. Thu, màu vàng phỉ thúy thật là đẹp mắt. Ngu sao không cầm, phỉ thúy đều là vật vô chủ. Ta bằng bản lĩnh tìm tới, tại sao không chiếm? 40 mấy phút sau, Trần Vũ rời đi phỉ thúy mỏ. Lại qua mấy phút, hắn mới trốn ra mặt đất. Độn địa thuật quá thần kỳ. Dưới đất tạt qua lâu như vậy, trên người lại không có một chút đất sét. Cách xa phỉ thúy mỏ, Trần Vũ ở một cái trấn trên mướn một chiếc xe, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới đường biên giới, còn có mấy ngày liền đi học. Sau hai mười mấy tiếng, nhìn gần ngay trước mắt tổ quốc, Trần Vũ chờ đến dạ tĩnh lúc không người, chui xuống đất lẻn về Vân Sơn phủ biên giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.